Thiên sư không làm huyền học, chương 30, có quỷ ăn quỷ, góc truyện audio.com. Quỷ nước rất tức giận, cảm thấy bị người khác xem thường, nếu có thể, nó thật sự muốn kéo ông già khóc sướt mướt này vào trong nước làm bạn với mình, nhưng nó nhìn Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh đứng ở bên cạnh, nó vẫn không dám. Quỷ nước suy nghĩ rất thông suốt, việc tìm thế thân, nếu cao nhân không có mặt, vậy là vận mệnh của những người kia, nếu có cao nhân đắc đạo ở đây, nó còn kéo người khác xuống nước, vậy là nó tự tìm chết. Mặc dù quỷ nước đã chết, nhưng nó không muốn hồn bay phách lạc. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của nó là tìm thế thân, sau đó mình yên ổn đầu thai. Suy nghĩ và cách làm tuy ích kỷ, nhưng quỷ nước cảm thấy mình cũng không có lỗi gì, chẳng phải nó cũng bị người khác kéo xuống nước làm thế thân. Nó cũng không muốn ở lại mấy trăm năm trong nước lạnh lẽo tối om này, không nhìn thấy cuối cùng có thể đầu thai. Đạo nhân vốn cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đây, nhìn thấy quỷ nước chỉ đứng trước mặt ông ta tham lam nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt lại một mực nhìn Phượng Tiêu không di chuyển. Đạo nhân suy nghĩ nhanh chóng, trong lòng ông ta lập tức nảy ra ý tưởng, người này thật sự là cao nhân, quỷ nước cũng sợ cao nhân này. Nghĩ thông suốt rồi, ông ta lộn nhào đi đến trước mặt Phượng Tiêu. Nhìn cảnh tượng quỷ dị kia, Sở Triều Dương chọc chọc Sở Thiết bên cạnh cậu, cậu nhỏ giọng nói. Ông ta làm sao vậy? Sắc mặt Sở Thiết tái mét, cậu hỏi tôi hỏi ai? Bây giờ trong lòng ông hối hận lắm rồi, người cũng sắp khóc, người này rõ ràng gặp phải thứ gì không thể nói. Sớm biết trên đời thật sự có quỷ nước, ông cắm đầu ở nhà ngủ cũng sẽ không tới đây làm vớ làm vẩn. Cũng may họ gặp được cao nhân, bằng không hôm nay chắc hẳn ông phải thay thế ở đây rồi. Vừa nghĩ đến hình ảnh mình bị quỷ nước kéo xuống nước, toàn thân Sở Thiết run lên, quá đáng sợ được chưa? Nhưng nhìn từ một phương diện khác, nhà Sở Đại vẫn có số phận, đập sông này xảy ra nhiều chuyện như thế, khiến lòng người bàng hoàng, đến với Sở Đại, đã có cao nhân tới cửa giải quyết. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Sở Thiết lại có phần dầu dĩ, cảm thấy lựa chọn ban đầu của mình không sai. Bây giờ việc ông nên làm nhất là vượt qua sợ hãi trong lòng, đứng trên cùng một chiến tuyến với đám người Sở Đại, cùng đánh lui quỷ nước. Không ai để ý tâm trạng mâu thuẫn của Sở Thiết, Phượng Tiêu đang nhìn quỷ nước trên đất, về phần đạo nhân bò về phía hắn không thèm nhìn lấy một cái. Từ một mức độ nào đó mà nói, Phượng Tiêu xem như một người khá cao ngạo, xưa nay hắn chưa bao giờ để người không có bản lĩnh thật sự vào mắt. Đạo nhân này kêu gào cũng rất sợ hãi thì thôi, đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đương nhiên, đối với tên lừa đảo đi lại trên đời này, nên dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ một chút. Ví dụ như ông ta nói mình đã hàng phục quỷ nước, vậy để ông ta nhận rõ sự thật, quỷ nước này vẫn êm đẹp đứng trước mặt ông ta, tin tưởng sự dạy dỗ này, người đi lừa gạt cả đời khó quên. Đạo nhân không biết suy nghĩ của Phượng Tiêu, ông ta đến trước mặt Phượng Tiêu thấy quỷ nước kia vẫn nhìn ông ta chằm chằm, giống như người đói bụng mấy ngày nhìn chằm chằm màn thầu, ông ta vội vàng khóc lóc tỏ thái độ. Đại sư, vừa rồi tôi nói phét, tôi nói mạnh miệng tôi. Tôi là tên khốn nạn, sau này tôi cũng không dám lừa người nữa, cậu bắt nó đi. Góc truyện audio.com. Phượng Tiêu cúi đầu liếc nhìn ông ta một cái, hắn lùi lại một nước đụng vào Cố Lâm Tĩnh ở sau lưng, cơ thể bởi vậy lắc lư một cái. Cố Lâm Tĩnh vội vàng duỗi tay đỡ bả vai hắn, một tay đỡ eo hắn, để hắn đứng vững. Cẩn thận, thời gian hai người tiếp xúc rất ngắn, Cố Lâm Tĩnh nhanh chóng buông tay sau khi Phượng Tiêu đứng vững. Phượng Tiêu gật đầu, sau đó nhìn về phía đạo nhân trên mặt đất hờ hững nói. Ông hành nghề lừa người vốn là có tội nghiệt trên người, nghĩ đến ngày sau xuống âm tào địa phủ cũng không tránh khỏi chịu khổ. Bây giờ nếu ông hoàn toàn tỉnh ngộ biết hối cải, về sau cần thiết nhớ kỹ lời nói hôm nay, làm người còn sống làm nhiều việc thiện ít làm ác. Tiền kiếm được nhờ làm việc vừa gạt quyên góp cả đi cũng tránh cho sau này nhận nhiều tội. Đạo nhân kia nghe lời nói này vừa buồn vừa vui, buồn là vì ông ta sắp mất đi tiền tài, đây chính là tiền ông ta khó khăn lắm mới để giành được, vui chính là hôm nay mạng ông ta vẫn chưa đến đường cùng. Chỉ cần còn sống tiền tài có là gì, vật thoảng qua như mây khói mà thôi. Nhìn người trước mặt nhức nhối gật đầu, Phượng Tiêu cảm thấy ông ta vẫn có chút giác ngộ. Vì vậy Phượng Tiêu rời ánh mắt khỏi người ông ta, thản nhiên nhìn về phía quỷ nước bên cạnh. Trong lòng đang nghĩ trực tiếp dùng bùa đánh tan lệ khí của nó tốt hơn hay dùng kiếm đâm xuyên quỷ khí trên người nó tốt hơn. Dù sao bất kể dùng cách nào, lệ khí trên người quỷ nước này không nặng, vẫn chưa dính mạng người, chẳng mấy chốc hắn đã có thể chế ngự nó. Nhưng Phượng Tiêu đánh giá thấp ý chí cầu sinh của quỷ nước này, ý chí cầu sinh ấy mà, người có quỷ cũng có. Khi Phượng Tiêu ngước mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào mình, quỷ nước kia run lên. Nó nhìn đầu ngón tay Phượng Tiêu có linh khí chảy ra, vừa nhìn là tiết tấu muốn ném bùa, quỷ nước lập tức quỳ gối nói. Đại sư tha mạng, tôi vẫn chưa từng hại người, tôi chỉ muốn đầu thai thôi. Đạo nhân bên cạnh nhìn tình hình này, khiếp sợ quên cả khóc. mà người không nhìn thấy những thứ này, tâm trạng hơi buồn phiền, trong những người này bao gồm Cố Lâm Tĩnh. Phượng Tiêu cũng không chú ý đến tâm trạng lúc này của Cố Lâm Tĩnh, hắn đang nhìn chằm chằm quỷ nước không chớp mắt. Từ khi hắn xuống núi đến giờ, gặp phải quỷ quái bất kể có thực lực hay không, đều sẽ nghĩ đến việc đánh với nó một trận lại thu phục nó. Xà Linh như thế, quỷ mẹ con cũng thế, đến lượt quỷ nước này phản ứng thực sự có phần nằm ngoài dự đoán của hắn. Quỷ nước cũng không muốn như vậy, nó có lòng đánh một trận với Phượng Tiêu, nhưng nó không dám. Nó đang nói mấy lời cầu xin tha thứ thịt trên gương mặt và nước trên người cùng rơi xuống. Quỷ nước nhìn thấy khóe miệng Phượng Tiêu đột nhiên nhếch một cái, mặc dù trên mặt Phượng Tiêu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất ghét mình. Tinh thần của quỷ nước bị kích thích nghiêm trọng, đạo nhân kia khóc xấu xí như thế, nó cũng muốn khóc. Nó cảm thấy mình quá khó khăn, suy nghĩ nhiều năm trước nó cũng bị quỷ nước xem như thế thân mà kéo xuống. Nó ở trong nước không biết bao nhiêu năm, quỷ nước cùng làm thế thân với nó đều tìm được thế thân đi đầu thai rồi, quỷ nước bên trong đổi mấy đợt, nó vẫn ở đây. Những quỷ nước như chúng nó tìm thế thân cũng không dễ dàng, đầu tiên bát tự phải hợp, tiếp theo không đánh lại mình. Gocchuyenaudio.com Nó chờ hoài chờ mãi, không dễ gì chờ được cha con nhà họ Sở, kết quả còn bị bùa trên người Sở Đại làm bị thương, ngay cả diện mạo cơ bản nhất cũng không duy trì được, lúc hiện hình cũng chỉ có thể dùng khuôn mặt ngâm nhiều năm để xuất hiện. Nó cũng chú trọng hình tượng, không muốn dùng khuôn mặt này dọa người, nhưng nó không thể duy trì dáng vẻ ngày trước. Đây cũng là nguyên do nó biết rõ bên cạnh Sở Đại có lẽ có cao nhân, cũng muốn đêm hôm khuya khoắt đi lấy mạng. Bùa kia quá lợi hại, quỷ khí trên người nó ít đi rất nhiều, xem như quỷ yếu nhất xung quanh đây. Nó có từng nghe, gần đây có lệ quỷ ăn quỷ, nó không muốn lưu lạc thành đồ ăn trong miệng quỷ khác. Quỷ cũng cần dùng quỷ khí duy trì thân hình, chẳng mấy chốc nó sẽ không duy trì được nữa, vậy chờ đợi nó chính là kết cục hồn bay phách lạc. Nó không muốn ngay cả kiếp sau cũng không có, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều đi tìm Sở Đại làm thế thân. Còn nữa, trong lòng nó còn cất một chút may mắn, lỡ như bùa bảo vệ tính mạng của Sở Đại là xin được, bên cạnh chẳng có cao nhân gì, vậy nó có thể kéo Sở Đại xuống nước làm quỷ nước thay mình, nó thì thành công đi đầu thai. Không ngờ trên đời này vốn không tồn tại chuyện lỡ như, không phải sao, nó không đưa Sở Đại tới, ngược lại dẫn tới thiên sư trên người như sinh lửa. Nó tới gần thiên sư này giống như bị lửa đốt, hơi nước trên người cũng sắp bị sấy hết. Nhưng cho dù là vậy nó cũng không dám hành động, trên đời này thiên sư có bản lĩnh phần lớn tính tình quái dị không tốt, nó sợ Phượng Tiêu tưởng rằng mình hai lòng, một lời không hợp đã ra tay khiến nó hồn bay phách lạc. Quỷ nước nói tất cả mọi chuyện của mình, sau đó nó trông mong nhìn Phượng Tiêu, hy vọng có thể xin được khoan dung của hắn. Phượng Tiêu híp mắt, nếu mày tìm thế thân đi đầu thai, giết người thì đền mạng, cho dù vào địa phủ cũng giống vậy. Sau khi chịu hết khổ, ngày sau không thiếu được con đường đầu thai thành súc sinh. Quỷ nước rụt cổ lại, nó hít mũi một cái, giọng khàn khàn nói. Nhưng nếu tôi không tìm thế thân đi đầu thai, sẽ phải canh giữ trong nước này không biết đâu là cuối. Trước kia còn có quỷ nước ở cùng tôi, nó mãi không tìm được thế thân thích hợp thời gian dài, nó không có thần trí điên mất rồi, cho dù là ai vào trong nước này, nó cũng muốn giữ người lại. Về sau nó thật sự tìm được người thích hợp tự mình đi đầu thai, nơi này chỉ còn lại mình tôi. Lúc ấy sau khi quỷ nước kia đi, trong lòng nó vẫn rất hâm mộ. Phượng Tiêu nhíu mày, mày cảm thấy mình còn có lý lẽ, lúc mày làm người, bên trên đó viết không được vào nước mày càng muốn vào thành quỷ nước thế thân lại muốn tìm thế thân đến thay mày. Quỷ nước nhìn ra hắn không thích câu trả lời này, vội vàng lắc đầu nói. Không phải tôi biết là lỗi của mình, nếu không phải lúc trước cứ muốn xuống nước bơi cũng sẽ không bị như hôm nay. Tháng ngày không biết ngày đêm không có hy vọng này, trôi qua khiến quỷ cũng nổi điên. Lần này tôi cũng bị ma quỷ ám ảnh. Phượng Tiêu liếc mắt, không nghe người ta nói không nghe người ta khuyên, biết rõ sẽ có nguy hiểm còn đến gần, uổng mạng trong nước ít nhất cũng phải trông đủ 300 năm, mới có đèn chỉ dẫn dẫn đường, có thể lấy được đèn chỉ dẫn hay không còn phải xem vận may. Gocchuyenaudio.com Thời gian 300 năm, đáy nước tối tăm không mặt trời, rất nhiều quỷ nước đều quên mất bản tính mất đi lý trí, ngây ngốc mấy trăm năm cũng không ngoại lệ, chỉ biết tìm thế thân để mình đầu thai, mày ngược lại là một ngoại lệ. Phượng Tiêu nói vậy cũng không phải nói không có bằng chứng, trên cơ thể quỷ nước này ngoại trừ có ít lệ khí cũng chưa dính mạng người. Nhìn dáng vẻ của nó chết hơn trăm năm rồi. Nghe thấy Phượng Tiêu nói vậy, quỷ nước kia ngẩng đầu trong mắt cũng hơi nghi ngờ. Thật ra nó có rất nhiều cơ hội ra tay, dù sao người tới đây bơi năm nào cũng có, nhưng nó không làm vậy. Lần này gặp được Sở Đại cũng cảm thấy mùi trên người anh ta thơm, rất cám dỗ người. Hơn nữa trong đầu nó luôn có một âm thanh đang thúc giục nó đến địa phủ đầu thai, rất cấp bách khiến nó rất sốt ruột, đủ loại tình huống cộng lại khiến nó không tự chủ được muốn giữ Sở Đại lại. Lúc này Sở Triều Dương và Sở Thiết luôn đứng bên cạnh nhìn Phượng Tiêu nói chuyện với không khí cuối cùng không nhịn được, Sở Triều Dương thấp giọng nói. Phượng Đại Sư, anh đang nói chuyện với ai thế? Đáng sợ quá, Phượng Tiêu bị làm phiền, hắn nhìn Sở Triều Dương, vẻ mặt bình tĩnh. Sở Triều Dương rụt cổ lại, cậu cảm thấy Phượng Tiêu không vui. Đang định dùng tay làm động tác kéo khóa ngoài miệng, Cố Lâm Tĩnh cũng lên tiếng, y nói. Tiêu à, cậu ta nói không sai, nhìn thấy sự vật không biết biết nó có nguy hiểm và biết rõ thứ này lại không có cách nào nhìn thấy chỉ có thể lo lắng xuông, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu bản chất nó tồn tại, không thì cũng cho chúng tôi nhìn xem. Phượng Tiêu nhìn về phía Cố Lâm Tĩnh, hắn nói. Cậu muốn nhìn, Cố Lâm Tĩnh gật đầu, y cười nói. Tôi tin Tiêu có thể bảo vệ tôi. Lần thứ hai Phượng Tiêu nghe được chữ Tiêu, từ trong miệng y cảm thấy hơi gần gũi quá, cũng may không phải rất ghét. Hắn nói, cậu đã muốn nhìn, vậy thì nhìn đi. Cố Lâm Tĩnh cong cong khóe mắt cười, từ lần trước trong lúc vô tình y nghe được chữ Tĩnh, trong miệng Phượng Tiêu, vẫn luôn rất muốn gọi người này như vậy. Bây giờ y thử gọi ra, Phượng Tiêu cũng không bác bỏ, điều này khiến y vô cùng vui vẻ. Sở Triều Dương nhìn hai người, trong lòng còn mang theo mấy phần chua, cậu không ngờ cao nhân đắc đạo này đối xử người khác nhau cũng tiêu chuẩn kép. Có mấy lời cậu nói, Phượng Tiêu sẽ mất hứng không vui lòng, Cố Lâm Tĩnh nói, Phượng Tiêu sẽ ôn hòa nhã nhặn đồng ý cho họ nhìn quỷ nước. Nhìn quỷ nước, Sở Triều Dương híp mắt, Phượng Đại Sư em không có hứng thú với nó em. A, cứu mạng, lời từ chối của cậu vẫn chưa nói xong, mắt lạnh đã thấy được dáng vẻ thật sự của quỷ nước. Hoảng sợ thét lên từ trong cổ họng bay ra ngoài, cũng may không phải một mình cậu như vậy, Sở Thiết bên cạnh cũng biểu hiện như thế. Hai người cùng làng Sở ôm nhau liều mạng kêu gào. So với họ, biểu hiện của Cố Lâm Tĩnh trấn tĩnh hơn rất nhiều, mới đầu y cũng hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt đã bình tĩnh, còn giả vờ nghiêm túc quan sát quỷ nước một lúc. Dáng vẻ này cũng quá chấn động lòng người, Tiêu ơi anh vất vả rồi. Không quan tâm y dùng từ miêu tả như thế nào, ý tứ muốn biểu đạt đã hoàn toàn biểu đạt ra, y cảm thấy Phượng Tiêu đối diện quỷ nước này chắc chắn rất khó chịu. Quỷ nước trên đất cảm thấy bộ mặt của mình bị kỳ thị, nhưng người bên cạnh cao nhân nói gì cũng đúng, nó không có quyền bác cỏ. Nó nhìn Phượng Tiêu nhỏ giọng nói, gocchuyenaudio.com, đại sư, nếu cậu không có ý định bắt tôi, vậy có thể đưa tôi đi luân hồi không? Sao mày biết tao không có ý định bắt mày? Phượng Tiêu nhướng mày nói. Thủy quỷ kia cũng thông minh, rất chân thành nói. Nếu cậu là đại sư không nói lý, nhìn thấy tôi chắc chắn không nói hai lời đã khiến tôi hồn bay phách lạc, cậu có thể nghe tôi nói lải nhải một lúc như vậy, chứng minh là người nói lý lẽ. Nói lý lẽ, Phượng Tiêu cười một cái, trên trời dưới đất vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn như thế. Quỷ nước cảm thấy nụ cười này của hắn hơi lạnh, giống như một thanh kiếm xuất khiếu, khiến toàn thân nó đau. Mày không hại người, là vì mày không có bản lĩnh này. Người âm mưu giết người, nhân gian có sự phạt, quỷ âm mưu giết người, cũng phải nhận trừng phạt. Phượng Tiêu cũng không bị mê hoặc tâm trí bởi mấy câu ảm đạm lấy lòng của quỷ nước, hắn hờ hững vạch trần lỗi sai của quỷ nước. Quỷ nước nghe lời này, trên người có lệ khí chợt lóe lên, vành mắt đỏ hoe, sau đó lại lập tức biến mất. Nó cúi đầu, vậy tôi sẵn sàng chịu trừng phạt. Phượng Tiêu thật sự tò mò về nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy một con quỷ nước có thể khống chế tâm trạng của mình. Nếu như vừa rồi quỷ nước này mặc cho lệ khí quấn thân, chẳng mấy mà sẽ mất đi thần trí. Vậy đến lúc đó hắn không ra tay cũng phải ra tay. Là con quỷ rất kỳ lạ, nhìn thấy trong mắt Phượng Tiêu lóe lên hứng thú, ánh mắt Cố Lâm Tĩnh hơi tối lại, có một khoảnh khắc y rất muốn quỷ nước chiếm cứ ánh mắt của Phượng Tiêu biến mất. Quỷ nước cảm thấy trên người hơi lạnh, nó rụt cổ một cái, thầm nghĩ, đây e rằng là ảo giác. Bản thân nó đã thành quỷ nước, đâu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cũng may lúc này Phượng Tiêu mở miệng, hắn nói, tao không phải người trong địa phủ, sẽ không đưa ra trừng phạt gì với mày, công tội cần mày đến địa phủ tự có người phân tích. Quỷ nước vội nói, phải, đợi nó nghĩ rõ ràng ý nghĩa trong lời nói, nó ngẩng phắt đầu lên, biểu cảm ngơ ngác. Sau đó nó khóc thật, quỷ không có nước mắt, nó rất đau lòng, lại không có cách nào rơi lệ. Trong lòng nó cũng hơi vui, bởi vì nó có thể đi đầu thai. Nhưng suy cho cùng mày đã dọa người, đồng thời có tâm tìm người thế thân, mày vẫn phải đền tội. Phượng Tiêu lại nói, quỷ nước cuống quýt gật đầu, nó lập tức cúi người về phía Sở Triều Dương trịnh trọng nói. Chuyện lần này đều là lỗi của tôi, mong rằng cậu và người nhà cậu có thể đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi. Sở Triều Dương nuốt nước miếng một cái, cậu muốn nói gì đó, nhưng quỷ nước kia chân thành thế nào đi nữa cũng rất đáng sợ. Vừa rồi trong lúc nói chuyện cậu cũng nghe được quỷ nước này cũng là người đáng thương. Cuối cùng cậu rời mắt nói, chuyện này cũng có lỗi của tôi, nếu tôi không đến, sẽ không có chuyện này, tôi là nhân, anh là quả. Chỉ cần bố tôi không sao, anh hãy đi đi, ông ấy không sao, quỷ nước vội nói, ngay cả dương khí của ông ấy tôi cũng chưa hút. Sở Triều Dương ừ một tiếng, cậu nhìn Phượng Tiêu, bây giờ chỉ cần Sở Đại tỉnh lại, cả nhà họ bình an vô sự, cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nể tình con quỷ nước này chưa hại người, Phượng Tiêu tiễn nó vào quỷ môn quan. Quỷ môn quan mở ra, âm sai xuất hiện, góc chuyện audio.com, âm sai vẫn là âm sai lần trước, nhìn thấy Phượng Tiêu chân ông ta mềm nhũn, còn không đợi Phượng Tiêu lên tiếng hỏi thăm tình huống, ông ta đã nghiêm túc kiểm tra một lúc mở miệng nói ra lai lịch của quỷ nước. Quỷ nước này ở thời đại loạn lạc, cha nó chết sớm, được mẹ một tay nuôi lớn. Người của thời đại kia mỗi ngày nơm nớp lo sợ thiếu ăn thiếu uống. Lúc quỷ nước còn trẻ tuổi hơi bướng bỉnh, năm đó mẹ nó trộm một túi lương thực của nhà tài chủ. Nhà tài chủ không muốn phái người tìm tới cửa, bọn họ trả lương thực những đầy tớ kia không đồng ý, nhất định phải bắt nạt mẹ nó một phen. Lúc đó nó trẻ tuổi nóng tính, không quen nhìn hành vi của những người kia, đã đánh người. Sau khi nhà tài chủ kia nghe nói chuyện này, cảm thấy nó là người có tâm huyết. Thời đại loạn lạc này, rất nhiều hạng người ham sống sợ chết, người giàu có này, phần lớn cũng không coi giữ được gia nghiệp nhà mình. Tài chủ cảm thấy bên cạnh mình thiếu người có tâm huyết có can đảm, cho nên sau đó chẳng những không làm gì nó, mà còn bảo nó đến điền trang của mình làm công. Quỷ nước tay chân lanh lẹ, đầu óc linh hoạt, chẳng mấy chốc đã được nhà tài chủ thưởng thức. Nếu như nó chân thật đó cũng là một chuyện tốt. Nhưng nó được tài chủ ưu ái, bên cạnh lại có mấy tên sai vặt đi theo, làm người hơi sướng, có chút đắc ý, đương nhiên khiến người chướng mắt. Mùa hè năm đó, nó bị người giật dây nhảy vào đập sông này bơi lội. Nước nơi đây vốn kỳ lạ, trời nóng nực nước ở đây lại lạnh lẽo, ai cũng nói trong này không sạch sẽ. Quỷ nước tuổi trẻ không tin, bèn nhảy vào bơi. Những người giật dây nó cũng đi theo, họ định đợi quỷ nước nhảy xuống lại tìm mấy người lặng yên không tiếng động dìm chết nó trong nước. Kết quả họ cùng ở lại trong nước, lúc hít thở khó khăn, quỷ nước nghĩ đến mẹ của nó, trong lòng hối hận không thôi. Khi chết, trong mắt chảy một giọt nước mắt, giọt lệ đó là huyết lệ. Mẹ nó vì thế khóc mù mắt mãi cho đến khi chết vẫn lẩm bẩm, nói mình hại nó không dạy dỗ nó tử tế, năm nào cũng tới đây đốt ít tiền giấy cho nó, để nó có thể gọi tên ở bên dưới. Mới đầu nó còn có ý thức vẫn nhớ mẹ nó, về sau mẹ nó đã qua đời, nó không còn nhớ gì nữa. Cũng may rất nhiều người rơi xuống nước này, mỗi lần nó muốn ra tay, bên tai dường như sẽ vang lên âm thanh ngăn cản nó. Mẹ nó xuống dưới, vẫn luôn không muốn đầu thai, chỉ đứng trên cầu nại hà đợi nó, mỗi ngày đều lẩm bẩm tên nó, hy vọng nó có thể sớm ngày vào đầu thai. Không phải sao, bây giờ mẹ nó hồn bay phách lạc ngày càng suy yếu, sắp không giữ lại được. Quỷ nước và mẹ liền tim, trong lòng cũng hơi sốt ruột, mà Sở Đại gần Phượng Tiêu, trên người khó tránh khỏi có mùi linh khí rất yếu, linh khí đối với quỷ, yêu hay thần đều có sức hấp dẫn rất lớn. Quỷ nước này đã ra tay với Sở Đại, kết quả vừa ra tay, đã dẫn Phượng Tiêu tới, cũng xem như mạng nó chưa đến đường cùng, cuối cùng âm sai gấp sổ sinh tử trong tay cảm thán nói. Dù sao, địa phủ có một khoảng thời gian rất loạn, rất nhiều sổ đã loạn rồi cũng chưa tiêu hủy, quỷ nước ở đây không có ghi chép đặc biệt gì, đại đa số đều bị lệ quỷ khác ăn, nơi này cũng sẽ không xuất hiện đèn dẫn hồn. Phượng Tiêu, à, một tiếng âm sai kia dường như rất không muốn nói chuyện với hắn, ông ta kéo quỷ nước đến trước mặt, vừa tiến vào quỷ môn quan vừa nói. Đây là một lỗ thủng của địa phủ, tôi trở về bù vào, xin từ biệt. Góc chuyện audio.com. Lúc quỷ môn quan đóng, quỷ nước kia đã thay đổi, biến thành một chàng trai tuấn tú, cuối cùng biến mất cùng âm sai. Khách chương.